fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com Edit và beta, Mio Mio Mlmel, thái tử điện hạ đại nghịch bất đạo nói chính mình đã xoán vị, một đoàn diễn viên quần chúng ở đây đều ngây cả ra. Thịnh Kiều nhân cơ hội này vọt vào, nhìn thấy Kỳ Gia Hữu bị trói trên cây cột, cô vội tháo dây thừng cho cậu. Lúc đang chạy ra ngoài, bên Quý Phi cũng nhận được thông báo của đạo diễn, sửa sang lại khí thế nói với thị vệ. Thái tử hồ ngôn loạn ngữ, chắc chắn là bị tiểu nhân xúi dục, đầu tiên áp giải người về Đông Cung đã, sau đó bắt tên tiểu nhân. Ủa, tiểu nhân đâu? Vừa nhìn, tiểu nhân trèo tường trốn mất rồi. Dưới góc tường kia để một cái lu nước to, Thịnh Kiều và Kỳ Gia Hữu lần lượt dẫm chân lên lu nước, hai tay bám bờ tường, nhún chân bật sang bên kia. Hai thầy quay phim ở bên này tưởng sống không còn gì luyến tiếc liếc nhau, khiêng máy móc đuổi theo từ cửa. Thẩm Tuyển Ý gọi to, đám láo toét các người, dám động thủ với trẫm, để xem trẫm có cắt đầu các người chôn chung với phụ hoàng không. Cảnh tượng lại trở nên vô cùng hỗn loạn, Kỳ Gia Hữu vừa chạy vừa hỏi, anh Tuyển Ý phải làm sao đây? Thịnh Kiều nói, dù gì anh ta cũng là thái tử ngốc của Đông Cung, không ai dám động vào anh ta đâu. Vừa mới nói xong, một luồng gió lạnh thốc lên từ bắp chân, cuồng phong gào thét tức khắc dâng lên bốn phía. Dưới ánh đèn cung đình, hoa đào bay tứ tán hỗn loạn trong đêm, tựa như muốn nuốt chửng người ta. Thịnh Kiều run run kéo tay áo Kỳ Gia Hữu, lại sắp ăn thịt người đấy, bây giờ chị vẫn không biết cô ta ăn thịt người như thế này, lần này chẳng nhẽ sẽ ăn chị. Hai người đều đứng tại chỗ không dám động, cựa tiếng gió rít gào, không bao lâu sau, trong tiếng gió ù ù có giọng nữ cười yếu ớt. Ăn hết đi, ngay sau đó, hệ thống tuyên bố, Thẩm Tuyển Ý đã chết. Thịnh Kiều và Kỳ Gia Hữu liếc nhau, cất bước chạy về phía cung điện của Quý Phi. Trên đường có cung nữ đang dọn dẹp hoa đào. Trước đây Thịnh Kiều cũng không để ý đến hoa đào rụng trên đường, chỉ cảm thấy bay trên trời rồi rơi dưới đất, nhưng hoa đào ở đây không khỏi quá nhiều, bị cung nữ quét vào với nhau, đã xếp thành mấy chồng hoa đào cao hàng centimet. Chạy dọc cả đường, đã chạy qua mấy đụn hoa đào. Khi họ đến cung điện của Quý Phi, bên trong tĩnh lặng yên bình, Quý Phi đang nửa nằm trên ghế dài, vẻ mặt mỏi mệt, bên cạnh có một cung nữ đang phe phẩy quạt. Thịnh Kiều giữ chặt Kỳ Gia Hữu đang định xông thẳng vào, đầu tiên giả vờ xin thỉnh an cái đã, kêu cung nữ đi thông báo, được chấp thuận xong cô mới đi vào. Quý Phi dường như lười nhìn họ, lười biếng hỏi, có chuyện gì thế? Thịnh Kiều nói, xin hỏi Quý Phi nương nương, thái tử điện hạ đâu rồi ạ? Thái tử nào cơ? Quý Phi quay đầu liếc cô một cái sắc lẻm, từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay chưa bao giờ lập thái tử, bổn cung thấy ngươi chắc là chán sống rồi đây. Người đâu, mau kéo nó xuống dùng gậy đánh chết cho bổn cung. Thịnh Kiều, hay lắm, chết thì chết, đến dấu vết cũng bị phá hủy luôn. Thị vệ đang định ra tay kéo Thịnh Kiều ra bên ngoài, tuyến cốt truyện lại mở ra. Một cung nữ vội vã chạy vào, nhào vào dưới chân Quý Phi, nhỏ giọng hô. Nương nương, vừa mới có tin truyền tới, vị ở Cầm Uyển cư có thai rồi. Quý Phi đột nhiên đứng dậy, gạt hết trà cụ trên bàn xuống đất, tức giận đến mức ngón tay run run. Cái con tiện tỳ kia có tư cách gì sinh hạ hoàng tử? Thịnh Kiều, nói đúng, chỉ có nhân tài thân phận tôn quý như nương nương mới có. gocchuyenaudio.com, tư cách thôi ạ, Quý Phi, nàng ta cố gắng giữ vững hình tượng, cười khổ một tiếng. Bổn cung nhập phủ từ năm 14 tuổi, đã chung đụng với bệ hạ 20 năm có thừa, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng chỉ duy nhất một đứa con là ông trời trước sau không muốn bố thí. Cung nữ kia thở dài nói, nương nương đừng nên bởi vậy mà hại thân thể, bệ hạ mà biết sẽ lại đau lòng. Nô tỳ lại lấy chén thuốc bệ hạ sắc gửi sang mang cho người, nương nương cứ điều hòa thân thể thật tốt rồi sẽ có hoàng tử thôi ạ. Dứt lời cô ta liền đi xuống. Thịnh Kiều chuyên cày drama cung đấu làm sao có thể không nhìn thấy huyền cơ trong đây. Cô lập tức nói, chậm đã, cả phòng đều nhìn cô. Thịnh Kiều, thuốc bổ hàng ngày nương nương uống là do bệ hạ đặc biệt đưa tới ạ. Cung nữ, đúng vậy, bệ hạ thương xót nương nương không con cái, đặc biệt phái ngự y kê đơn để nương nương bồi bổ thân thể. Thịnh Kiều, uống được bao lâu rồi? Cung nữ, đã 5 năm có thừa. Thịnh Kiều thở dài, nương nương chưa bao giờ hoài nghi thuốc này có vấn đề hay sao? Cứ tin tưởng vững chắc là bệ hạ sẽ hy vọng người sinh hạ huyết mạch cho ngài ấy hay sao? Tổ đạo diễn, chắc bình thường cô ta xem nhiều phim cung đấu lắm nhỉ? Ok đi, mở tuyến cốt truyện tiếp theo. Sắc mặt Quý Phi trắng nhợt, lảo đảo hai bước ngồi liệt trên giường, run rẩy đôi môi nói. Ý của ngươi là không? Ta không tin, bổn cung không tin, tin hay không thì người cứ mang bột thuốc tới nhà mẹ đẻ của người tìm đại phu xem thử chẳng phải sẽ biết hay sao? Quý Phi lấy tay che mặt, tiếng khóc thút thít vang lên đứt quãng. không tin bổn cung không tin bệ hạ sẽ không như đối xử với ta như thế, sao chàng có thể đối xử với ta như thế? Nàng vừa bật khóc đã không còn vẻ áp bức kinh người thường ngày, trong giọng nói tràn đầy sự u oán. Kỳ Gia Hữu luôn rất mẫn cảm với giọng nói, lập tức lôi kéo Thịnh Kiều nhỏ giọng nói. Hình như là giọng nói của kẻ ăn thịt người kia, Thịnh Kiều không thể tin nổi liếc Quý Phi một cái tức khắc run lập cập. Quý Phi khóc một lúc lâu, đoạn chống thân thể, lấy khăn tay chậm chậm nước mắt nói từng câu từng chữ. Đi, mang bột thuốc này ra khỏi cung, giao cho ca ca. Cung nữ lĩnh mệnh bỏ đi, Quý Phi lại ra lệnh cho cung nữ trang điểm, phấn thoa lên mặt châm cài lên tóc cười lạnh nói. Không phải con ả đó đã mang thai sao? Bổn cung phải tới nhìn nó một cái. Đoàn người bãi giá tới Cầm Huyền Cư. Kỳ Gia Hữu hỏi, chúng ta có đi không ạ? Thịnh Kiều nói, VL, phim cung đấu 3D đấy, được xem chùa sao lại không xem. Hai người theo sau đội ngũ, đi thẳng với Cầm Huyền Cư. Quý Phi duỗi tay ra lệnh dừng lại, một thân một mình đi vào. Thịnh Kiều thấy cung nữ đều canh giữ ở bên ngoài, nghĩ hẳn là có cốt truyện, bèn vẫy tay với Kỳ Gia Hữu, hai người khom lưng đi vào trong, nhưng không bị ai ngăn trở cả. Đi vào Cầm Huyền Cư, họ lại thấy Quý Phi nghiêng người đứng dựa vào trước cửa sổ. Trong phòng là cảnh Loan Phượng hòa hợp, Uyển Tần nằm ở trên giường, đầu gối vào chân hoàng đế cầm một quyển sách sờ sờ bụng nhỏ của nàng, dịu giọng nói. Chờ Hoàng Nhi sinh ra trẫm sẽ tự mình dạy nó đọc sách, không thể để con giống nàng được, đến tên mình cũng phải để trẫm dạy. Chờ bệ hạ dạy cho Hoàng Nhi rồi, thần thiếp sẽ lại bắt Hoàng Nhi dạy thần thiếp. Nàng ấy à, ông ta đưa tay yêu chiều vuốt ve chóp mũi nàng, nữ tử cười duyên chui trong lòng ngực ông. Quý Phi cứ đứng trước, gocchuyenaudio.com, cửa sổ mãi, không hề nhúc nhích nhìn một màn này. Sau một lúc lâu, nàng ta chậm rãi xoay người lại. Thịnh Kiều vốn dĩ cho rằng nàng ta lại muốn gọi người tới kéo mình xuống dùng gậy đánh chết, lại thấy nàng ta khẽ co mày, cũng không khóc, chỉ là hốc mắt đỏ hoe, không biết đang hỏi ai. Rốt cuộc chàng thích à ta ở chỗ nào? Dường như nàng thật sự nghi hoặc, à ta đến chữ còn không biết, cũng không hề biết gì Cầm Kỳ thi họa, nhưng tại sao những thứ này ở trong mắt chàng lại hóa thành chiều mến kia chứ? Khi yêu à ta, đến cả khuyết điểm của à ta cũng hóa thành ưu điểm. Nàng ngẩng đầu nhìn Thịnh Kiều, hỏi. Còn ta thì sao, Thịnh Kiều, Quý Phi nhẹ nhàng bật cười, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ả ta luôn tranh đấu với ta. Ả ghen ghét mỹ mạo của ta, ghen ghét gia thế của ta, ghen ghét địa vị của ta. Nhưng ả ta lại không biết ta cũng ghen ghét vì bệ hạ yêu ả ta. Quý Phi rời khỏi Cầm Huyền Cư, Thịnh Kiều và Kỳ Gia Hữu nhất thời không biết nên đi đâu. 6 vị khách mời đã bị ăn mất 3 người, Phương chỉ còn lại thì không biết đã chạy đi đâu. Hai người quyết định đi tìm Phương Chỉ hội hợp trước, lại thương lượng kế tiếp nên làm sao đây. Thân phận của Phương Chỉ là phi tử Hiền Tần, Thịnh Kiều giữ chặt một cung nữ dò hỏi đường tới cung điện của Hiền Tần, đi thẳng qua tìm. Phương Chỉ lại không ở đấy, cung nữ trong cung nói. Nương nương nói đi tìm cây hoa đào gì đó rồi. Thịnh Kiều hỏi, cô có biết ở trong cung chỗ nào có cây hoa đào không? Trong cung của Quý Phi nương nương có đấy. Hai người họ qua lại rất nhiều lần trong cung của Quý Phi mà có thấy cây hoa đào nào đâu, chẳng lẽ họ bỏ qua cái gì? Hai người đi vòng về cung của Quý Phi, đi được nửa đường, cuồng phong lại đột ngột thốc lên từ mặt đất cung tường tứ phía nổi trận hoa đào. Thịnh Kiều lần này không lo sợ nữa, cô nhìn kỹ những cánh hoa đào rơi trên đường. Mới đầu chỉ tưởng là rắc tùy ý, giờ phút này cô nghiêm túc nhìn, mới phát hiện ra có huyền cơ. Những bông hoa đào phân bố bất quy tắc trên mặt đường thật ra được xếp thành hình tròn, bị giấu giữa mặt đất rụng đầy cánh hoa, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không chú ý tới. Thịnh Kiều đang định đến gần nhìn, Phương Chỉ bỗng chạy ra từ chỗ rẽ, vừa mừng vừa sợ nói. Rốt cuộc tìm thấy mấy đứa rồi, Tiểu Kiều chỉ tìm được cây hoa đào rồi, ở tiền đình trong cung của Quý Phi đấy, cái cây đen xì kia chính là cây hoa đào. Chỉ lúc có mưa hoa nó mới nở thôi. Cô ấy vừa nói vừa chạy, một chân dẫm vào hình tròn hoa đào kia. Máy thổi gió ở góc tường đột nhiên khởi động, những đụn hoa đào kia nháy mắt bị thổi lên, bay khắp không trung, từ xa nhìn lại tựa như hoa đào đang bao vây lấy cô ấy vậy. Trong gió có tiếng cười yếu ớt, ăn hết đi, mấy người mặc quần áo đen xì đi từ trong góc ra, trói Phương Chỉ lại đem đi. Hệ thống trong tai nghe nhắc nhở, Phương Chỉ đã chết, sau khi gió ngừng hoa rơi, cung nữ lại đi ra bắt đầu quét tước hoa đào. Sau một lúc lâu Thịnh Kiều nói, chị biết rồi, tổ đạo diễn, cô ta lại biết rồi, cô ta lại biết gì nữa. Thịnh Kiều chỉ vào mặt đường bị cung nữ quét thành một đống hoa đào. Phương Chỉ vừa nãy dẫm phải cái này nên mới bị ăn đúng không? Chúng ta giả thiết nó là trận hoa đào, người dẫm phải sẽ bị ăn luôn, những người bị ăn trước đây chắc là đã không chú ý dẫm phải. Kỳ Gia Hữu hỏi, tại sao hoa đào lại ăn được thịt người ạ? Không phải hoa đào, gocchuyenaudio.com, có thể ăn thịt người, mà là yêu phi ăn thịt người thông qua trận hoa đào. Em chú lời cô ta nói mỗi lần nhé, là ăn hết. Tại sao không phải giết chết? Có phải như vậy có nghĩa là cô ta phải ăn thịt người không? Thịnh Kiều nhìn về bốn phía, chỉ có một suy đoán lớn mật, chỉ cảm thấy thật ra chúng mình đang đứng trong ảo cảnh, tất cả những gì xung quanh chúng ta thật ra đều là giả. Em ngẫm lại xem, mỗi lần có mưa hoa đào, NPC đều sẽ biến mất, yêu phi liền phải ăn thịt người. Ăn người xong, tất cả lại khôi phục bình thường. Như vậy có phải là mỗi lúc có mưa hoa đào là lúc yêu phi không thể duy trì được ảo cảnh không? Bởi vì không thể duy trì, cho nên tất cả những biểu hiện giả dối trong ảo cảnh đều sẽ tan biến, cho nên cô ta cần phải ăn thịt người để duy trì ảo cảnh. Kỳ Gia Hữu càng nghĩ càng cảm thấy cô nói rất đúng, vẻ mặt bội phục hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chắc là loại trừ ảo cảnh là đi được đó. Ai em để chị suy nghĩ tí đã. Tổ đạo diễn, em lại chị đừng nghĩ nữa. Cô ngồi xổm trên mặt đất nhặt nhánh cây nhỏ tùy tay phủi đi. Căn cứ vào thông lệ của kịch bản truyện, lúc mưa hoa đào là lúc yêu phi đang yếu nhất, chỉ có lúc ấy mới có thể giết chết cô ta. Nãy Phương chỉ vừa nói, chị ấy tìm thấy cây hoa đào trong điện của quý phi rồi đúng không? Chúng ta giả thiết cây hoa đào chính là chân thân của yêu phi, cho nên cô ta phải che đậy nó bằng một gốc cây khô trong ảo cảnh, không cho chúng ta phát hiện ra. Vậy có nghĩa là cây đào đó rất quan trọng với cô ta, chỉ cần chặt đứt cái cây đó là được nhỉ? Kỳ Gia Hữu, vậy còn giờ gì nữa à? Bây giờ mình đi luôn đi. Thịnh Kiều, chờ đợt mưa hoa đào tiếp theo đi, chắc chỉ lúc đấy mới chặt được thôi. Tổ đạo diễn, dạ em kính chị trùm điếu thuốc. Hai người lén lút đến ngoài cung của quý phi, định chờ đợt mưa hoa đào tiếp theo thì vọt vào đốn cây. Họ lại thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, đang diễn cốt truyện. Tuân thủ nguyên tắc phim cung đấu 3D đang free sao không xem, hai người vịn cửa nhìn lén vào trong. Trong điện, hoàng đế đá quý phi trên mặt đất bằng một chân, cả giận nói. Con mụ độc ác rắn rết này, ngươi còn dám rót thuốc cho Uyển Nhi, ngươi hại chết cốt nhục của trẫm, ngươi đã giết huyết mạch hoàng gia. Quý phi chống khuỷu tay ngồi dậy khỏi mặt đất, ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt ngắm nghía một hồi, đột nhiên nàng ta bật cười. Số thuốc rót vào bụng ả còn chẳng bằng một phần ngàn số thuốc thần thiếp uống, bệ hạ làm gì phải đau lòng thế? Hoàng đế sừng sốt một lúc lâu cũng không nói gì. Ông ta ra chân rất nặng, quý phi che ngực ho khan nho nhỏ, vừa ho vừa cười. Thần thiếp không nghĩ ra đấy, bệ hạ à, tuy rằng chàng không yêu thần thiếp nhưng cần gì phải cướp đi tư cách làm mẹ của thần thiếp. Chàng đã không còn nữa, chẳng lẽ một đứa con cũng không muốn để lại cho thần thiếp ư? Hoàng đế ngồi xổm xuống trước mặt nàng, ông ta nhìn dung mạo khuynh thành trước mắt, những ngày xưa đó, ông cũng đã từng động tâm vì gương mặt này. Ngón tay ông phất qua một bên má nàng, ông vừa xoa, vừa thì thầm. Niệm Nhi, muốn trách thì chỉ có thể trách Vinh gia các người, trách ca ca của nàng thôi. Một trận cuồng phong thốc lên từ mặt đất, đèn đóm trong cung tắt toàn bộ, bốn phía đen kịt, Thịnh Kiều sợ tới mức run lên, run run rẩy rẩy gọi Kỳ Gia Hữu. Mau, mau chuẩn bị chặt cây. Hoa đào nhảy múa theo gió, trong không khí đều là hương hoa đào. gocchuyenaudio.com, nhàn nhạt, đèn lồng trong cung điện lần lượt sáng lên, giữa đại điện trống trải, một cây hoa đào nở rộ quyến rũ. Bầu trời đêm lại đổ tuyết, nơi nơi không có bóng người, cửa cung rộng mở chỉ còn yêu phi, hết lần này đến lần khác tái diễn lại cảnh tượng trước khi nàng chết. Người đàn ông kia đổ một ly rượu độc nắm lấy cầm nàng, tự tay rót vào miệng nàng. Bụng nàng như có dao cứa, nàng đau đớn ngã xuống đất cố hết sức lực dương mắt chỉ có thể thấy những bước chân người rời đi. Nàng nhẹ giọng gọi, bệ hạ, tiếng bước chân dừng một chút, bệ hạ xin chàng thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng của thần thiếp. Ông ta đưa lưng về phía nàng, thậm chí còn chẳng muốn quay đầu lại nhìn nàng. Nàng vẫn tự nhủ, sau khi thần thiếp chết, xin chàng đừng đưa thiếp vào mộ gia tộc cũng chẳng vào hoàng lăng, chỉ nguyện bọc chiếu chôn dưới gốc đào trước sân. Nàng nhìn đầy trời tuyết ngoài cửa sổ, khe khẽ mỉm cười. Thần thiếp không chết vào lúc tốt, không thể nhìn thấy hoa đào năm sau rồi. Vậy xin cho sau khi thần thiếp chết, vẫn ngửi được mùi hương hoa đào. Ông ta không quay đầu lại, đến giọng nói cũng như thể bố thí. Trẫm sẽ làm theo lời nàng. Ông ta nâng bước rời đi, bóng dáng càng lúc càng xa hơn giữa nền tuyết trắng. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, vươn tay về phía bóng dáng ông ta, muốn bắt lấy thứ gì, nhưng cuối cùng, không thể bắt được thứ gì cả. Hoa thơm đã qua 20 năm, thiếu niên ngày xưa đã không còn. Chàng đã quên từ lâu, gốc đào trước đình, là do chàng tự tay gieo vì nàng. Nàng nhắm mắt lại, một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt. Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Cách chương.